Nam chủ bệnh Kiều, sủng lên trời. Chương 1150, bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tinh niệm, một trong những viên đạn đồ chơi đã bắn trúng mặt Tô Tiểu Hoa. Chỗ đó nhanh chóng liền đỏ. Tô Tiểu Hoa hai mắt đỏ hoe. Ngươi, tiếp theo, nó xuống khỏi xích đu. Đánh về phía tiểu mập mạp. Không ngoài ý muốn, vóc dáng nhỏ bé của Tô Tiểu Hoa bị hạ gục trong tích tắc. Người khi dễ người, tiểu bá vương ném súng lục. Ta chính là muốn đánh ngươi. Nói xong liền đè Tô Tiểu Hoa ra đánh. Nhưng không biết từ chỗ nào xuất hiện một bàn tay. Nắm lấy quần áo của tiểu bá vương. Tức khắc tiểu mập mạp kia bị quăng ra ngoài. Tiểu mập mạp không phản ứng kịp. Mông bị tiếp đất. Tô cổ cúi đầu. Nhìn súng đồ chơi rơi trên mặt đất. Hắn chưa từng chơi qua. Tô cổ cầm lấy. Tò mò nghịch một lúc. Tiếp đó giơ súng đồ chơi lên. Nhắm vào tiểu mập mạp kia. Cười thực ác liệt. Thịch thịch thịch. Viên đạn đồ chơi phóng ra. Đặc biệt nhằm vào mặt tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp muốn chạy. Nhưng lại bị thứ gì đó vướng vào chân mình. Nhìn xuống. Thế nhưng là một con rắn. Tiểu mập mạp sợ tới mức mặt trắng bệch. Oa một tiếng liền khóc. Tô cổ nghe tiếng khóc. Cũng không dừng lại chút nào. Thịch thịch thịch tiếp tục bắn cho đến khi hết đạn. Tô cổ cảm thấy nhàm chán. Duỗi tay ném khẩu súng sang một bên. Không nghĩ tới lại rơi chúng vào đùi tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp tưởng là rắn cắn. Liền ngất xỉu. Tô Tiểu Hoa đứng dậy. Vỗ vỗ bụi. Chạy tới. Nói. Hừ. Tuy không giúp được gì. Nhưng nhìn khí chất Tô Tiểu Hoa cứ như nó góp công nhiều nhất vậy. Tiểu Hồng trườn đến trước mặt Tô Tiểu Hoa. Nâng đuôi lên. Băng một cái đánh vào cẳng chân nó. Tê tê tê tê tê. Vô dụng. Thế mà bị một đứa trẻ nhân loại khi dễ. Tiểu Hồng trợn to mắt nhìn Tô Tiểu Hoa. Sau đó trườn đến cổ tay cô tổ. Quấn quanh ở đó. Tô cổ. Tô Tiểu Hoa. Về sau nếu không đánh lại được thì phải chạy. Biết chưa? Tô Tiểu Hoa do dự. Ký chủ nói. Nếu chạy thì lần sau kẻ xấu nhìn thấy ngươi sẽ còn khi dễ tiếp. Tô cổ hừ lạnh. Nên ngươi định đối chọi cùng tiểu mập mạp. Ngươi đánh thắng. Tô Tiểu Hoa héo bẹp. Nó đánh không lại. Tô cổ. Đánh không lại liền chạy. Tìm người có thể đánh bại được hắn. Tiểu Hồng sen mồm. Tê tê tê tê tê. Có thể tìm ta, hoặc là tìm cổ vương. Cổ vương là lợi hại nhất, khẳng định có thể hạ gục được tất cả bọn họ. Những người khác từ khi nhìn thấy một con rắn quấn quanh đùi tiểu mập mạp, đã sợ tới mức chạy tán loạn khắp nơi. Tô cổ ra tiếng, đi thôi. Tô Tiểu Hoa ngẩng đầu, đi chỗ nào? Phát huy tác dụng của ngươi. Tô Tiểu Hoa mờ mịt, tác dụng, nó có tác dụng gì? Tô cổ tìm một trung tâm thương mại. Đứng ở một chỗ viết một tấm biển. Véo mặt một cái. 100 tệ. Viết xong liền đặt dưới chân Tô Tiểu Hoa. Bởi vì Tô cổ cùng Tiểu Hồng vừa mới cứu Tô Tiểu Hoa. Thế nên Tô Tiểu Hoa rất ngoan ngoãn nghe lời. Tuy rằng, nó còn chưa hiểu rốt cuộc muốn làm gì. Cho đến 3 giờ sau, Tô Tiểu Hoa che mặt mình lại. Nước mắt lưng tròng. Đau. Những người phụ nữ đó sờ, véo, xoa, còn chụp ảnh chung với nó, thậm chí còn hôn nó nữa. Cuối cùng cũng không biết mặt bị hôn đỏ hay bị xoa đỏ. Cách chương.